Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, trang 226. Gần nhất đã bị dân bản xứ đuổi theo nơi nơi chạy. Pet không biết thành phố này rốt cuộc có cái gì vấn đề. Loại này thời điểm tìm người địa phương hỏi thăm tình huống chính là lựa chọn tốt nhất. Mà thu hoạch lấy người địa phương thân phận có lẽ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Mà đương cái này người địa phương là một người địa ốc tiêu thụ viên thời điểm. Này hai người nói không chừng có thể hợp hai làm một, hiện giờ cơ hồ ở bất luận cái gì căn cứ hoặc thành thị, mua phòng đều là thu hoạch định cư tư cách phương thức chi nhất. 9 năm gian đi qua không ít căn cứ, Pet tất nhiên là minh bạch điểm này, nghĩ đến đây. Hắn liền trực tiếp đối Đại Hải nói, ngươi không phải nói nơi này có bờ biển biệt thự ở bán sao? Ta tưởng mua, ở hắn xem ra. Kế tiếp hắn liền có thể một bên bị Đại Hải mang theo xem phòng, ở một bên nghe đối phương đếm kỹ thành phố này lịch sử. Nhưng mà đối mặt một mở miệng đó là đại khách hàng miệng lưỡi Pet, Đại Hải đầu tiên là ngẩn người. Sau một lúc lâu chắp tay trước ngực duỗi hướng Pet, đầu lại là thấp thấp mà áp xuống đi. Giây tiếp theo, hắn lại là chiều Pet xin lỗi, thực xin lỗi khách nhân. Ta lừa ngươi, ai, là không có bờ biển biệt thự bán sao? Pet nhíu mày, có là có, chính là kia thật thật không phải cái gì hảo phòng ở. Đều là bản địa bán không ra đi lạn phòng A, mang theo nồng đậm xin lỗi. Đại Hải nói, tác giả có chuyện nói, huy, đừng quải điện thoại a, ít nhất lược câu tàn nhẫn lời nói a. Ngươi không lược ta có thể giúp ngươi lược, mô hóc lớn giọng tiếp tục từ bên cạnh điện thoại chung. Truyền đến, y hắn hiện tại cái này âm lượng, làm không hảo hắn thật có thể trực tiếp thông qua microphone chiều đối phương buông lời tàn nhẫn tới. Đáng tiếc, Pet đã treo điện thoại. Mohawk liền cảm khái nói, ngươi hiện tại tính tình thật sự khá tốt, cư nhiên cứ như vậy buông tha đối phương, khóe miệng hơi hơi mang cười. Pet không hé răng, nghĩ thầm, đối phương hiện tại hẳn là đã bắt đầu không ngừng đánh hát xì. Chương 116 mua một đống phòng ở, ngươi nói đây là lạn phòng. Nhìn trước mắt từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tuyết trắng phòng ốc, Pet đối phía sau Đại Hải nói, mắt thường có thể thấy được trang hoàng đại khí thiết kế tinh xảo được không? Sở hữu kiến trúc toàn thân tuyết trắng, màu trắng thạch tài tường ngoài cùng kim loại cùng với gỗ thô xảo diệu kết hợp ở bên nhau, hỗn thành một loại cực kỳ hài hòa kiến trúc bầu không khí. Phòng ở vẻ ngoài đẹp liền không cần phải nói, nội bộ thiết kế cũng cực kỳ đẹp. Sở hữu cửa sổ đều cực đại, tầm nhìn phi thường trống trải, đứng ở phòng ở bên trong ba mặt đều có thể nhìn đến hải. Mở cửa sổ thời điểm, gió biển ôn nhuận từ mặt biển thổi qua tới, kia cảm giác thật là lưu luyến cực kỳ. Tuy rằng hiện giờ trong phòng bởi vì không có gia cụ có vẻ trống rỗng, chính là chỉ là nhìn đến này trống trải đại sảnh cùng với các phòng, Pet đã cầm lòng không đậu bắt đầu thiết tưởng chính mình muốn mua cái gì gia cụ. Đúng rồi, nếu nói phía trước Pet nói mua phòng ở chỉ là đồ hỏi thăm tin tức cùng với hỗn cái thân phận nói. Hiện giờ ở hắn nhìn đến phòng ở lúc sau, hắn đã là thật sự tưởng mua phòng ở, cùng với nói là phòng ở trang hoàng thiết kế thật sự hợp hắn tâm ý, chi bằng nói là gặp được nó thời cơ vừa vặn tốt. Trong lòng nghĩ, Pet tầm mắt dừng ở quyển trên người, lấy trời xanh biển xanh vì bối cảnh. Quyển hiện giờ chính dựa vào lan can đứng ở phía trước rộng mở sân phơi thượng. Sạch sẽ không khí, mãnh liệt ánh mặt trời. Cái này làm cho hắn cả người thoạt nhìn rõ ràng độ cực cao. Phá lệ chân thật, đã từng chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện quyển lại lần nữa đứng ở trước mắt. Hắn nơi nào cũng không nghĩ đi, hắn liền tưởng lưu lại nơi này, cùng quyển cùng nhau lưu lại nơi này, cùng nhau đọc sách ma pháp, mà ổn định sinh hoạt vẫn là yêu cầu một cái phòng ở. đã từng gặp được quá nhiều ít không tồi địa phương, trụ từng vào nhiều ít không tồi phòng ở đều không có bất luận cái gì ý tưởng. Hiện giờ, chỉ là bởi vì Quyền đứng ở chỗ này mà thôi. Pet lập tức động tâm, Quyền, chúng ta mua căn nhà này đi, cũng không cần xem mặt khác, liền mua này đóng, đứng Quyền bên cạnh. Pet bỗng nhiên đối hắn nói, Quyền liền quay đầu. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau một lát, cuối cùng từ trong túi móc ra hôm nay buổi sáng vừa mới để ra tiền tạp đưa tới Pet trong tay, vậy. Mua đi, nói xong, Quyền liền tiếp tục hướng mặt biển thượng nhìn ra xa, trong tay nắm Quyền vừa mới đưa cho hắn thẻ. Ngân hàng, Pet ngây ngẩn cả người, này, hắn chỉ là thói quen tính trưng cầu Quyền ý kiến, tuyệt không phải làm Quyền bỏ tiền ý tứ. Ai ngờ Quyền liền trực tiếp bỏ tiền Pet thất thần. Thất thần, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Tươi cười càng lúc càng lớn. Cuối cùng thế nhưng sang sảng mà đỡ cản nở nụ cười. Chỉ cười đến Đại Hải có chút sốt ruột, mua cái. Gì mua nha, này cũng không phải là giống nhau hải cảnh phòng. Bên này hải cảnh phòng là ai? Là nửa đêm sẽ có tang thi bò đến ngươi đầu giường cái loại này. Mắt nhìn này hai người đều không nghe khuyên bảo. Đại Hải nóng nảy, trực tiếp đem phòng ở lớn nhất khuyết điểm nói ra. Sau đó, dù sao đã nói ra, hắn đơn giản bất chấp tất cả. Tất cả đều nói, Muji tứ phía hoàn hải. Chúng ta nơi này không khí không tồi. Bởi vì hải lưu phong phú cho nên nước biển chất lượng tương đối cũng không tồi. Ánh mặt trời sáng lạn, khí hậu không kém. Tuy rằng một năm bốn mùa đều là mùa hè, bất quá đảo cũng sẽ không đặc biệt nhiệt. Tương phản, buổi sáng buổi tối nhiệt độ không khí tương đối lạnh, ban ngày mới nhiệt một ít. Trừ cái này ra trên đảo còn có sơn. Bởi vì như thế, chúng ta nơi này các loại thu hoạch đều có thể loại một ít. Nhiệt đới có thể loại, ôn đới cũng có thể. Xem như thu hoạch không đơn thuần chỉ là đầy đất khu. Đại Hải một hơi trước đem Muhaji giới thiệu một lần. Nhìn ra được hắn hẳn là giới thiệu quá không biết bao nhiêu lần. Liền khẩu khí nhi đều không mang theo xuyễn. Phi thường thuần thục, chỉ là nghe tới còn quái tốt. Pet chần chờ nói, ai? Đại Hải liền ảo não mà chụp một chút miệng mình. Này không phải giới thiệu ưu điểm giới thiệu thói quen sao? Chúng ta bán phòng ở chỗ nào có giới thiệu khuyết điểm? Trước này đều là nhặt ưu điểm giới thiệu sao? Cũng chính là này một đôi nhi. Cư nhiên bước cho chính mình làm theo cách trái ngược trong lòng nghĩ. Nhìn đối diện nghe chính mình giới thiệu nghe được mùi ngon Quyền cùng Pet. Đại Hải tiếp tục nói, thác địa hình chi phúc, chúng ta nơi này phía trước xác thật không tồi. Tuy rằng cũng đã trải qua tang thi virus đi, bất quá chúng ta nơi này từ phía hoàn hải, bên ngoài tang thi quá không tới. Chúng ta bên này cơ bản không chịu ảnh hưởng, mặt sau tuy rằng vẫn luôn có các loại tình huống. Bất quá chúng ta nơi này cũng vẫn luôn tương đối vững vàng. Mười mấy năm trước chúng ta bên này còn một lần nữa phát triển lên khách du lịch tới. Hảo chút thành phố lớn người đều tới chúng ta nơi này nghỉ phép. Này phiến biệt thự chính là lúc ấy đầu tư xây dựng. Thỉnh chính là nổi danh thiết kế sư. Dùng tài liệu cũng đều là tốt nhất. Ngay cả bên trong các loại đồ điện dùng cũng đều là ngay lúc đó mới nhất kỹ thuật. Bảo đảm bên này tuy rằng lâm hải nhưng mà tuyệt không sẽ quá mức ẩm ướt. Cũng sẽ không quá phơi. Ngoặc kép, hết chương.